nếu không vô số luân hồi giả đôi cũng có thể đôi chết ngươi. Cố Văn Cảnh trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi, cái kia tu chân giới sẽ thế nào? Hệ thống nói, bị thời không thần điện theo dõi thế giới, cuối cùng đều sẽ bị đoạt lấy không còn. Bất quá luân hồi giả đảo sẽ không tùy ý đôi phàm nhân ra tay, chỉ là những cái đó cường đại tu sĩ sẽ tao ương. Thực lực của ngươi còn quá yếu, vẫn là mau chóng tăng lên thực lực đi. Tưởng từ thời không thần điện trong tay giữ được một phương thế giới, ngươi ít nhất đến có thập giai thực lực. Mà Cố Văn Cảnh hiện tại thực lực mới tương đương với thất giai, ly thập giai còn có thực xa xôi khoảng cách. Hắn nói, đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi, ta muốn đi một cái cao cấp thế giới, mau chóng tăng lên thực lực. Hệ thống do dự một chút, nói, tốt. Mắt to tử bắn ra một đạo bạch quang bao phủ trụ Cố Văn Cảnh, hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất ở hệ thống trong không gian. Hệ thống nhìn đang ở màu sắc rực rỡ trong thông đạo xuyên qua Cố Văn Cảnh, nhịn không được lẩm bẩm nói, ngươi nhưng đến nhanh lên thông qua khảo nghiệm A. Nếu không ta sợ là đợi không được ngươi trưởng thành lên kia một ngày. Cố Văn Cảnh xuyên qua lúc sau, phát hiện chính mình chính khoanh chân ngồi ở một cây thật lớn thần thụ dưới tu luyện, một cổ thần bí hơi thở từ thần thụ truyền vào hắn trong cơ thể, làm hắn tu vi cảnh giới cực nhanh tăng lên, phảng phất không có bất luận cái gì bình cảnh. Hắn không vội vã tu luyện, mà là bằng nhanh tốc độ tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện đại cương. Hắn lần này thế nhưng xuyên qua đến một cái tiên hiệp thế giới, đây là một cái chia làm thiên địa người tam giới cao cấp thế giới, mà hắn chính là tam giới chi chủ thiên đế trưởng tử, thiên đình đại thái tử. Lần này thân phận khởi điểm không thể nghi ngờ là phi thường cao quý, nguyên chủ thực lực cảnh giới cũng rất mạnh, là một vị bát giai trình tự cường giả, Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây liền từ thất giai biến thành bát giai. Hắn trong lòng yên lặng cảm tạ một chút hệ thống. Sau đó liền tiếp tục tiếp thu cốt truyện. Cốt truyện có chút cầu huyết, có điểm như là hắn trước kia nghe nói qua thần thoại truyền thuyết chuyện xưa, hắn muội muội cửu công chúa tham luyến thế gian náo nhiệt, trộm hạ phàm, bị một phàm nhân nam tử mê hoặc, ủy thân gả thấp, đường đường thiên đế chi nữ thế nhưng gả cho một cái thân thể phàm thai phàm nhân. Chương 129 nam chủ là thiên thần. Đường đường thiên đế chi nữ thế nhưng gả cho một cái thân thể phàm thai phàm nhân. Này so công chúa gả khất cái chênh lệch đều đại. Toàn bộ thiên đình đều vì thế khiếp sợ, thiên đế càng là tức giận, phái đại thái tử hạ phàm chóc nã cửu công chúa. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Thiên đình phát hiện cửu công chúa ở nhân gian gả cho phàm nhân thời điểm, nàng cùng cái kia phàm nhân liền hài tử đều sinh. Nguyên chủ cái này thiên đình đại thái tử cùng cửu công chúa quan hệ cực hảo, hắn cũng đau lòng muội muội, vì thế âm thầm trợ giúp muội muội hướng thiên đế cầu tình. Thiên đế có bát tử một nữ, thương yêu nhất chính là cửu công chúa cái này nữ nhi, tức giận lúc sau, bình tĩnh lại, cũng luyến tiếc đem nữ nhi như thế nào, chỉ là đem nàng nhốt lại đóng cửa ăn năn, đối ngoại liền nói chấn áp ở thái âm tinh thượng tỉnh lại, trên thực tế cũng chỉ là đem nàng cấm túc ở thái âm tinh thượng nàng chính mình trong cung điện. Thiên đình hơn 20 thiên đi qua, cựu công chúa lưu tại thế gian nhi tử cũng trưởng thành, thân là bán thần hắn trời sinh liền có thần lực, lại chiếu cố nhân tộc trưởng thành tốc độ, âm thầm có đại thái tử cái này cứu cứu hỗ trợ dạy dỗ tu luyện, cuối cùng hắn trưởng thành vì một vị danh chấn tam giới cường giả. Thiên đế liền lấy mời chào hắn cái này cường giả nhập trước thiên đình vi tử, đem hắn mẫu thân cửu công chúa phóng ra. Trên thực tế từ đầu tới đuôi cửu công chúa liền không có đã chịu cái gì trừng phạt, chỉ là làm nàng ở chính mình cung điện trung cấm túc hơn 20 thiên thôi. Cửu công chúa bị giải trừ cấm túc sau, phát hiện phía trước sinh ra không lâu nhi tử trưởng thành đại nhân, trượng phu cũng già rồi, vì thế nàng cầu thiên đế làm chính mình trượng phu cũng thượng thiên đình làm thần tiên, làm cho bọn họ một nhà ba người đoàn tụ. Thiên đế còn có thể như thế nào? Cháu ngoại đều lớn như vậy, nữ nhi lại như vậy cầu hắn, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi đồng ý làm cái kia phàm nhân con rể phi thăng thiên đình làm tiểu tiên. Bất quá từ đây lúc sau, cựu công chúa cùng phàm nhân câu chuyện tình yêu truyền khắp tam giới, cựu công chúa trở thành trò cười rất nhiều, cũng làm rất nhiều tưởng thành tiên phàm nhân hoặc là yêu quái tìm được rồi lối tắt, một đám đều nghĩ pháp nhi câu dẫn động phàm tâm tiên nữ. Thiên đế chỉ có một nữ nhi, nhưng không phải còn có mặt khác thiên đình đại lao nữ nhi hoặc là cháu gái sao? Hơn nữa ai nói thiên đế nữ nhi chỉ có thể ái một phàm nhân. Cựu công chúa vốn dĩ liền tham luyến thế gian hồng trần, thường xuyên trộm hạ giới đi du ngoạn, nàng lại không phải sẽ che giấu tung tích hơi thở chủ nhân, thực mau đã bị dụng tâm kín đáo người theo dõi. Sau đó ở những cái đó tưởng thành tiên phàm nhân hoặc là yêu quái cố ý dụ dỗ hạ, cựu công chúa lại tiên phàm luyến. Đến nỗi nàng đệ nhất nhậm phàm nhân trượng phu. Ách ách ách ách, sớm tại nàng cái kia phàm nhân trượng phu phi thăng vì thần tiên lúc sau, liền trầm mê với thiên đình thần tiên sinh hoạt, không chịu cùng cựu công chúa cùng nhau hạ phàm chịu khổ. Cựu công chúa cảm thấy, hắn thay đổi, trở nên không bao giờ là chính mình nhận thức cái kia lang quân. Vì thế nàng hạ phàm sau nhận thức mặt khác phàm nhân, liền lại cùng mặt khác phàm nhân yêu đương. Thiên đế ở biết cựu công chúa lại gả cho phàm nhân khi, trong lòng cái loại này tư vị quả thực khó có thể miêu tả. Hắn đều muốn hỏi một chút thiên hậu, lúc trước sinh nữ nhi thời điểm không bị đánh cháo sao? Vì cái gì hắn sẽ có một cái thích phàm nhân, còn thích một lần lại một lần nữ nhi? Thiên đế bất đắc dĩ tính toán làm cửu công chúa đệ nhị nhậm trượng phu phi thăng thiên đình làm thần tiên thời điểm, bị đại thái tử cấp ngăn trở. Đại thái tử nhưng thật ra xem đến nhất rõ ràng, biết chính mình muội muội là cái gì tính tình. Hắn liền nói cho thiên đế, làm muội muội cùng nàng đệ nhị nhậm trượng phu tiếp tục quá phàm nhân sinh hoạt, làm nàng đã trải qua phàm nhân cả đời, nàng cũng liền đối phàm nhân không có hứng thú. Vì thế cái thứ hai noi theo tiền bối tưởng trở thành thần tiên phàm nhân liền như vậy từng năm già rồi đi xuống, lại trước sau không có bị triệu thượng thiên đình làm thần tiên, hắn chờ nha chờ đến người già rồi đầy mặt nếp nhăn, đã bị cửu công chúa cấp vứt bỏ. Bởi vì cửu công chúa bên người còn có càng nhiều nguyện ý lấy lòng nàng, nguyện ý hống nàng vui vẻ mặt khác phàm nhân. Những cái đó phàm nhân đều ôm cùng hắn giống nhau ý tưởng, thậm chí còn có yêu quái trộn lẫn trong đó. Vì thế cửu công chúa ở thế gian quá đến vui đến quên cả trời đất. Nàng đệ nhất nhậm trượng phu ở thiên đình mang nón xanh không dám ngẩng đầu làm thần tiên, ngay cả thiên đế cùng nguyên chủ đều đồng tình khởi hắn. Cửu công chúa nhi tử hạ phàm muốn tìm mẫu thân trở về, đáng tiếc cửu công chúa bị thiên đế cấm túc hơn 20 thiên, vừa mới sinh ra không bao lâu nhi tử liền trưởng thành không cần nàng cái này mẫu thân quản, nàng chính mình vẫn là cái ngây thơ hồn nhiên hài tử, lại như thế nào sẽ đối nhi tử có bao nhiêu tình thương của mẹ. Cửu công chúa căn bản không nghe nhi tử khuyên, khăng khăng muốn lưu tại thế gian. Thiên đế đều lười đến quần nàng. Cố Văn Cảnh xem xong cốt truyện lúc sau, cả người đều có chút không hảo. Vốn tưởng rằng là nhị lang thần phá núi cứu mẹ cốt truyện, kết quả không nghĩ tới là tiên nữ hoa tâm chuyện xưa. Thế giới này thiên đình không có gì tiên phàm không được yêu nhau quy củ, rốt cuộc trừ bỏ cửu công chúa cái này kỳ ba, mặt khác thần tiên ai đều sẽ không đầu góc nước vào đi thích phàm nhân. Đảo không phải nói khinh bỉ phàm nhân, mà là phàm nhân thọ nguyên cùng thần tiên so sánh với kém đến quá nhiều quá nhiều. Thần tiên có thể nói là trường sinh bất lão, phàm nhân lại chỉ có ngắn ngủn trăm năm thọ nguyên. Nếu là thật sự yêu nhau, chờ phàm nhân già đi chết đi, thần tiên lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Đến nỗi đi địa phủ tìm kiếm phàm nhân người yêu kiếp sau, cũng không phải cái nào thần tiên đều có cái kêu bài mặt có thể làm Diêm Quân nể tình. Hơn nữa tìm được người yêu chuyển thế lại như thế nào, đối phương cũng không nhất định còn sẽ lại yêu chính mình. Nếu là chuyển thế người yêu di tình biệt luyến thượng người khác lại làm sao bây giờ? Cho nên có điểm lý trí thần tiên đều sẽ không yêu phàm nhân. Hơn nữa thần tiên làm quản lý tam giới nhân viên công vụ, đều là có chức trách trong người, không có cửu công chúa như vậy như bức bối cảnh, ai dám thiện ly trước thủ hạ phàm yêu đương. Thiên đình không có thiên điều cấm tiên phàm luyến, nhưng lại có nghiêm khắc quy định cấm thần tiên thiện ly trước thủ. Cửu công chúa bị thiên đế nhốt ở thái âm tinh cấm túc, bên ngoài thượng trừng phạt lý do chính là nàng thiện ly trước thủ, mà không phải nàng gả cho phàm nhân sinh hài tử. Cố Văn Cảnh xem xong cốt truyện lúc sau, liền cảm thấy cửu công chúa này căn bản không phải thích cái nào phàm nhân, mà là thích thế gian ngày đó đỉnh sở không có hồng trần náo nhiệt. Nàng thật muốn là cùng phàm nhân trượng phu tình so kim kiên, cũng không đến mức cuối cùng gả cho một cái lại một phàm nhân trượng phu, đệ nhất nhậm trượng phu còn ở thiên đình làm thần tiên sống được hảo hảo, nàng liền ở thế gian có tân hoan. Cố Văn Cảnh lúc này xuyên qua thời gian điểm còn ở cửu công chúa tham luyến hồng trần hạ phàm phía trước, hiện tại cửu công chúa còn không có thích thượng một phàm nhân. Cố Văn Cảnh xuyên thành cửu công chúa thân cận nhất đại thái tử. Thiên đế có bát tử, đại thái tử nhất thành thủ cổ trọng, thực chiếu cố mặt sau đệ đệ muội muội, cùng thiên đế giống nhau cưng chiều nhất cửu công chúa cái này nhỏ nhất muội muội. Cửu công chúa cuối cùng trầm luân ở thế gian hồng trần, thiên đế đều từ bỏ còn nàng, nhưng đại thái tử còn vẫn luôn kiên trì muốn cho nàng quay về thiên đình, từ hồng trần gian thoát thân. Nhưng mà cửu công chúa là chủ động trầm luân hồng trần, đại thái tử tưởng kéo nàng ra tới, nàng ngược lại coi đại thái tử vì kẻ thù. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, thần tiên trầm luân hồng trần, là sẽ chậm rãi ma đi thần tính, cuối cùng thật sự sẽ trở thành một phàm nhân. Cửu công chúa là thiên đế chi nữ, sinh mà làm thần tiên, đảo sẽ không như những cái đó hậu thiên phong thần thần tiên giống nhau trở thành phàm nhân, nhưng nàng thần tính bị ma diệt lúc sau, đem thực lực lùi lại, trở thành một cái nhỏ yếu thần tiên. Cuối cùng cửu công chúa kết cục, trong cốt truyện không có, bất quá nghĩ đến sẽ không quá hảo. Nhưng nàng dù sao cũng là thiên đế chi nữ. Lại thế nào kết cục cũng sẽ không quá kém. Cố Văn Cảnh liền lười đến đi quản một cái chấp mê bất ngộ lớn tuổi hùng hài tử, ở cái này cao cấp thế giới, còn có như vậy cao thân phận địa vị, hắn không lợi dụng cái này ưu thế hảo hảo tu luyện, tăng lên thực lực, sao có thể nhàn rỗi không có chuyện gì chạy tới quan tâm lớn tuổi hùng hài tử nói không yêu đương. Nguyên chủ thân là thiên đình đại thái tử, bị thiên đế sách phong vì thái dương tinh quân, hắn mặt khác bảy cái đệ đệ liền không có tốt như vậy đãi ngộ, thần chức đều không bằng hắn. Nhưng thật ra cửu công chúa làm thiên đế nữ nhi duy nhất, có thể sách phong vì Thái Âm Tinh Quân. Cố Văn Cảnh hiện tại có được Thái Dương Tinh Quân thần chức, ở Thái Dương Tinh Thượng tu luyện là có thể được đến thần chức thêm thành. Cho nên hắn dứt khoát liền ở chính mình Thái Dương Thần Cung nội tiến vào thâm trình tự bế quan. Thần tiên bế quan, mấy trăm hơn 1000 năm đều bất quá bình thường. Thái Dương Tinh Quân thần chức phạm vi cũng đơn giản, đại bộ phận vụn vặt sự tình giao cho bên người tiên phó đi làm, Cố Văn Cảnh chỉ cần tọa trấn ở Thái Dương Thần Cung nội là được. Hắn đang bế quan trước đối tiên phó nhóm nói, bổn quân muốn bế quan, xuất quan thời gian không xác định, nếu là có người tới thăm, các ngươi liền nói chờ bổn quân xuất quan sau lại đến. Sau đó Cố Văn Cảnh liền bế quan. Không bao lâu, cựu công chúa liền tới rồi một chuyến, biết được Cố Văn Cảnh bế quan tu luyện, nàng còn không hài lòng xông vào Thái Dương Thần Cung, làm Cố Văn Cảnh xuất quan tới gặp nàng. Tiên phó nhóm căn bản ngăn không được nàng, bất quá nàng sơ với tu luyện, căn bản sấm bất quá Thái Dương Thần Cung cấm chế, chỉ có thể tức giận rời đi. Cựu công chúa thở phì phì đi tìm Thiên Đế cáo trạng, nửa đường thượng gặp cũng phải đi Thái Dương Thần Cung tìm Đại Thái Tử Bát Thái Tử. Bát Thái Tử cùng cựu công chúa tuổi tiếp cận, theo lý thuyết hai anh em hẳn là trở thành quan hệ thực tốt bạn chơi cùng, bất quá đáng tiếc cựu công chúa quá mức được sủng ái, tính tình lại bá đạo, Bát Thái Tử cũng ghen ghét muội muội chịu Thiên Đế Thiên Hậu sủng ái, không thích muội muội luôn là cùng hắn tranh đoạt đồ vật, hắn không thích cựu công chúa, cựu công chúa đương nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Bát Thái Tử nhìn thấy cựu công chúa vẻ mặt tức giận bộ dáng, nhịn không được mang theo điểm cười nhạo nói, ai có thể đem chúng ta cựu công chúa khí thành như vậy? Cựu muội còn không mau đi tìm đại ca cáo trạng. Cựu công chúa đang ở nổi nóng, nhưng thật ra không nghe ra tới Bát Thái Tử cười nhạo chi ý, nàng hư lạnh nói, khi dễ ta chính là đại ca. Ta muốn cùng phụ hoàng cáo trạng. Nàng đều không rảnh lo cùng Bát Thái Tử cãi nhau, dậm chân một cái liền đi rồi. Bát Thái Tử nhìn nàng bóng dáng, khẽ nhíu mày, nàng nên sẽ không thật sự muốn cùng phụ hoàng cáo đại ca chẳng đi. Nguyên chủ cái này Đại Thái Tử tuy rằng đối cựu công chúa sùng ái nhất, nhưng đối tám đệ đệ cũng là quan tâm có thêm, là cái phi thường xứng chức hảo đại ca. Không giống Thiên Đế, đối yêu thích con cái là vạn phần đau sủng, mà không yêu thích liền mặc kệ không hỏi. Trong cốt truyện Thiên Đế yêu thương cựu công chúa thời điểm, chẳng sợ cựu công chúa thiện ly trước thủ hạ phàm gả chồng, hắn tái sinh khí cũng chỉ là làm cựu công chúa cấm túc hơn 20 thiên. Lúc sau vì cựu công chúa còn phá cách làm một cái không có công lao phàm nhân thượng thiên đình làm thần tiên. Rồi sau đó tới cựu công chúa liên tiếp hạ phàm gả chồng, làm Thiên Đế đều trở thành tam giới đề tài câu chuyện, hắn đối cựu công chúa sùng ái dần dần biến mất, liền đối Trầm Luân Hồng Trần cựu công chúa mặc kệ không hỏi. Bát Thái Tử có chút lo lắng đuổi kịp cựu công chúa. Sau đó phát hiện cựu công chúa thật đúng là thở phì phì đi tìm Thiên Đế. Thiên Đế đang ở cùng Thiên Hậu đánh cờ, nhìn thấy nữ nhi vẻ mặt tức giận bộ dáng chạy tới, Thiên Đế sủng nịch cười nói, cựu nhi làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Cựu công chúa rầu miệng không cao hứng nói, còn không phải đại ca. Ta đi tìm hắn, hắn cư nhiên làm ta ăn cái bế môn canh. Thiên Đế sửng sốt một chút, đại ca ngươi xưa nay yêu thương ngươi, như thế nào sẽ đối với ngươi cự chi ngoài cửa? Hắn chiều Thái Dương Tinh nhìn lại, phát hiện Thái Dương Thần Cung đích xác đại môn nhắm chặt, cấm chế đều sáng lên. Thiên Đế đối cựu công chúa cười nói, đại ca ngươi đang bế quan đâu, ngươi chờ hắn xuất quan đó là. Cựu công chúa vẫn là không quá vui, nàng lại không phải không biết đại thái tử bế quan, liền không thể làm đại ca không cần bế quan sao. Hắn như thế nào ở ngay lúc này bế quan? Thiên Hậu ôn nhu hỏi, cựu nhi chính là có chuyện gì? Cựu công chúa hừ hừ nói, đại ca nói mang ta đi giao quang cảnh chơi. Thiên Hậu cười nói, kia làm ngươi mặt khác ca ca mang ngươi đi giao quang cảnh đi. Cựu công chúa cùng mặt khác ca ca quan hệ đều không bằng cùng đại ca quan hệ hảo, bởi vì mặt khác 7 vị thái tử thần chức cấp bậc đều không bằng nàng, nàng đối này 7 cái ca ca không quá coi trọng. Ta không, ta liền phải đại ca. Cựu công chúa bị Thiên Đế cùng đại thái tử sùng ái đến muốn ánh trăng không cho ngôi sao, căn bản không phải cái loại này sẽ vì người khác suy nghĩ tính tình. Chẳng sợ người kia là yêu thương chính mình đại ca, nàng cũng sẽ không đi muốn quấy rầy đại ca bế quan sẽ ảnh hưởng đến đại ca cái gì, nàng chỉ cảm thấy đại ca đáp ứng mang nàng đi giao quang cảnh chơi, kết quả chính mình lại bế quan, nàng thật sự ủy khuất. Đối với cựu công chúa làm ầm ĩ, Thiên Đế và Thiên Hậu còn tính hiểu lý lẽ, không có sủng nàng đến không hạn cuối thật đem Cố Văn Cảnh từ bế quan trung kêu ra tới. Cựu công chúa làm ầm ĩ một phen không có kết quả lúc sau, nàng liền biết Thiên Đế Thiên Hậu điểm mấu chốt, chính mình lại nháo cũng sẽ không đáp ứng nàng. Vì thế nàng lui mà cầu tiếp theo nói, kia phụ hoàng hạ lệnh làm nhị ca mang ta đi giao quan cảnh. Thiên Đế nhìn thoáng qua nhị thái tử nơi vị trí, xác định nhị thái tử đang có nhàn rỗi, vì thế liền đáp ứng rồi cựu công chúa. Cựu công chúa mang theo Thiên Đế khẩu dụ, chạy đi tìm nhị thái tử. Canh giữ ở nàng ra tới nhất định phải đi qua chi trên đường bắt thái tử ngăn lại nàng, cựu muội, ngươi sẽ không thật sự đi tìm phụ hoàng cáo đại ca chẳng đi. Đại ca như vậy thương ngươi, ngươi như thế nào có thể?